Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 355, tiên sinh hoàn toàn mất kiểm soát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong những ngày qua, lê ảnh sống tại thị trấn Kölander của anh tất cả bắt đầu từ một bó hoa tulip giá 120 bảng Anh. Chủ cửa hàng hoa là Hà Mạn Sa. Sau lần mua thứ ba, cô gặp Hà Mạn Sa. Trong quán cà phê, Hà Mạn Sa gọi hai ly latte dừa, nhưng lê ảnh nói rằng cơ thể không khỏe nên chỉ uống nước ấm. Hà Mạn Sa nhìn cô một cái, chỉ gật đầu. Hai cô gái trẻ, trạc tuổi nhau, ngồi đối diện, đôi khi ngước nhìn hoàng hôn bên ngoài. 10 giờ tối ở Anh, trời vẫn chưa tối, mặt trời mới vừa lặn. Ngày dài, lâu rồi không gặp, trong nụ cười của Hà Mạn Sa mang nét đẹp cổ điển và sự quyến rũ. Cô mặc một chiếc váy len tím ôm sát cơ thể, tôn lên vóc dáng quyến rũ, thân hình là chuẩn mực của một bệnh viện thẩm mỹ. Gương mặt đẹp như trứng ngỗng. Chỉ trang điểm nhẹ, khiến cho hoàng hôn cũng phải nhạt nhòa trước vẻ đẹp của cô. Dễ hiểu, ánh mắt của Hứa Cảnh Tây chắc chắn là tinh tế. Hà Mạn Sa cúi đầu, nhẹ nhàng khuấy cốc cà phê. Cô thật đáng ngưỡng mộ, cô có định tổ chức triển lãm tranh ở châu Âu không? Ừ, lê ảnh gật cốc nước xuống. Cô sống thế nào? Giọng cô trầm thấp, cũng tạm, đôi khi vẫn phải gặp bác sĩ tâm lý. Không thể vượt qua được, gặp Hứa Cảnh Tây. Những ngày còn lại của đời cô đều là địa ngục. Cụm từ đó, tình trần vạn kiếp, cô có thể rút lui hoàn toàn không? Hà Mạn Sa bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Nói thật lòng, lê ảnh im lặng, hiện tại cô đang thử, chưa có câu trả lời. Nếu phải chọn giữa hội họa và Hứa Cảnh Tây, cô sẽ chọn hội họa. Đó là câu trả lời trong lòng cô, nhưng nếu không có hội họa để so sánh, cô cũng không thể rút lui. Tại sao không muốn để anh ấy tìm thấy? Đối phương đột ngột hỏi. Lê ảnh suy nghĩ một lúc, rồi ngẩng đầu. Không muốn để anh ấy lần nào cũng làm chủ. Anh ấy nói đi về phía đông, tôi không thể đi về phía tây. Hà Mạn Sa nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, mím môi. Nhưng lê ảnh, cô đã bao giờ nghĩ cho anh ấy chưa? Đã bao giờ cân nhắc chưa? Thứ mà người khác mơ ước, cô lại lạnh lùng vứt bỏ. Cuối cùng, họ không phải là bạn bè. Cũng không quá thân. Về đi, thời tiết ở Anh thay đổi thất thường, phía Bắc lạnh, đôi khi cần mặc áo lông, đừng để bị ốm. Giọng điệu của Hà Mạn Sa nhẹ nhàng, tôi cũng thường xuyên bị ốm, năm sau sẽ chuyển đến Đan Mạch. Hà Mạn Sa xách túi lên, dịu dàng tạm biệt. Với tôi, Hứa tiên sinh thật sự rất tuyệt vời, không ai trên thế giới này có thể sánh với anh ấy, đừng để anh ấy lo lắng. Nếu cô không thương anh ấy, tôi thương. Nói tạm biệt thôi, Lê Tiểu Thư. Nói xong, mắt cô đã đỏ hoe, bước xuống bậc thang. Đã 3 năm rưỡi, họ vẫn dây dưa không rõ, không kết thúc, nhưng cũng không đi đến kết quả. Thực sự, không bao giờ có thể nhìn thấu Hứa Cảnh Tây. Lê Tiểu Thư, thật là bướng bỉnh, đến tận mức này. Nghĩ lại, cửa hàng hoa vẫn còn khách đang chờ, cô không thể nán lại thêm. Hôm nay, cô lại đi khám, cái thai vẫn khỏe mạnh. Ban đầu đã hẹn làm thủ thuật từ biệt, nhưng cô không có dũng khí. Cô thầm trách mình ích kỷ, rời khỏi bệnh viện, lê ảnh lấy ra một đồng xu, giữ chặt trong tay. Con là một sinh mệnh nhỏ, tất nhiên mẹ sẽ tôn trọng ý kiến của con. Mẹ hỏi con một câu hỏi, con có muốn mang họ Lê của mẹ không? Ừ, tức là không có ba, không có ông bà nội, được không? Nếu con muốn họ Lê, chúng ta sẽ tung ra mặt phải. Cô cười dịu dàng, con phải thông minh lên, nếu mang họ Lê, mẹ cũng có thể nuôi con, mẹ sẽ cho con 50 tỷ, vừa sinh ra đã có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu con muốn họ Hứa, con sẽ là mặt trái. Cô nhắm mắt lại, tung lần đầu tiên, tiếng đồng xu lăn nhẹ nhàng, cô đón lấy, úp vào lòng bàn tay, mở ra. Mặt trái, Lê ảnh nhẹ nhàng nói, quên nói với con, 3 lần thắng 2. Thêm một lần nữa, đồng xu lại lật mặt trái. Thật kỳ lạ, có thể 5 lần thắng 3 không? Nói xong, cô tiếp tục tung đồng xu, lại đón lấy, mở ra. Vẫn là mặt trái, thực sự, 50 tỷ không thể so sánh với họ Hứa. Quái lạ, không khoa học, không đáng tin. Lê ảnh cất đồng xu vào túi áo khoác. Mang họ Lê thì sao? Mẹ sẽ không để con thiệt thòi. Có hẹn làm thủ thuật nữa không? Người bảo vệ 2 chiếc túi Hermes, hắn nói. Cô tìm từ chợ đen, người đắt nhất vì danh tiếng tốt. Lê ảnh nghiêng đầu, Anh chịu nói rồi à? Tam Thiên Vạn nói. Khi cô tìm vệ sĩ, cô đã nói yêu cầu, thích người ít nói, biết nấu ăn, thật thà, biết hai ngoại ngữ. Lê Ảnh đáp, chúng ta sẽ hẹn ở nơi khác, hiện tại tôi còn do dự. Hai người che ô về căn hộ, mỗi người một phòng. Trước khi vào phòng, Tam Thiên Vạn, tôi nghĩ cô nên cho cha của đứa bé biết. Cô hiểu điều đó, Lê Ảnh nói, tôi không muốn giữ lại, thà để anh ấy không biết rằng có một sinh mệnh như thế này. Tôi không dám đánh cược với cơn giận của anh ấy. Tại sao? Tôi không muốn kết hôn sớm, kết hôn ở tuổi trẻ không tốt. Cô chắc rằng anh ấy sẽ cưới cô chứ? Tam Thiên Vạn hỏi, chỉ vì một đứa trẻ. Cũng đúng, Lê Ảnh bật cười. Anh có biết nói chuyện không Tam Thiên Vạn? Tam Thiên Vạn ngước nhìn đèn nghệ thuật của tòa nhà kiến trúc châu Âu. Đứa trẻ là đứa trẻ, cô là cô, hai thứ không thể lẫn lộn. Tin tôi đi, nếu anh ấy không muốn cưới cô, thì dù cô có sinh ra 10 đứa, anh ấy cũng không cưới. Vì tôi cũng là đàn ông, anh ấy chắc chắn có địa vị cao, nếu không cô cũng không phải trốn chui trốn lủi đến mức này. Chỉ với vài chi tiết đó, có thể kết luận rằng người đứng sau không đơn giản. Vì anh đã từng làm thám tử chống truy đuổi, nếu không phải là người bình thường, thì dù có đi khắp châu Âu, việc tìm người cũng như mò kim đáy bể. Nếu không thì sao, nhiều người biến mất không dấu vết, họ ở đâu? Có tiền, mặc dù không thể làm mọi thứ, nhưng nếu có đủ tiền, thì sẽ khác. Trước khi vào cửa, Lê Ảnh quay đầu nhìn căn phòng bên cạnh. Ngày mai, chúng ta đi Iceland ngắm tuyết. Tam Thiên Vạn, cô nhớ đặt quần áo tối nay, ở đó lạnh. Cô đóng cửa, Lê Ảnh đổ ra một bát súp gà, từ từ thổi cho nóng, thưởng thức, đôi khi đưa tay chạm vào cái bụng nhỏ. Chưa có tí thịt nào, bụng còn phẳng lì, mặc dù dạo này ăn uống nhiều. Nhưng phản ứng ốm nghén mà bác sĩ nhắc nhở vẫn chưa xuất hiện. Cũng tạm, không làm cô mệt mỏi. Khẩu vị thanh đạm, quá giống Hứa Cảnh Tây, thật kỳ lạ. Có lẽ, sau này đứa bé sẽ giống anh ấy nhiều hơn. Không biết giờ anh ấy ở đâu, có phải đang tức giận không? Chuyển đến một nơi khác, tìm một bệnh viện khác. Nếu vẫn không có dũng khí bước vào, thì sau này con sẽ thuộc về mẹ, không cần cha, con đồng ý không? Mẹ không thích Đông Sơn Thử, anh ấy đã ép mẹ ở đó 28 ngày, không cho đi đâu cả. Ừ, đó là cơn ác mộng, không nhắc tới nữa. Mặc dù mẹ rộng lượng, không tính toán với anh ấy, mẹ sẽ không trở về Đông Sơn Thử. Yêu anh ấy à? Thực sự sẽ rất cô đơn, trước quyền lực như trời. Chúng ta đừng đến trước mặt cha con mà tranh giành nữa. Cô tự lẩm bẩm, tâm trạng khá tốt, cửa sổ không đóng, Tam Thiên Vạn bên cạnh đang hút thuốc trong cô đơn. Nghe rõ từng lời cô nói, không khỏi bật cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã hẹn làm thủ thuật vài lần, nhưng giữa chừng lại hối hận, quay lại kiểm tra xem sinh mệnh nhỏ bé có còn khỏe mạnh không. Thật tội nghiệp, đôi mắt to tròn, sinh ra đã đáng thương. Thực ra, cô là người không có tâm hồn, chỉ cần nhìn vào chiếc vòng cổ trên cổ cô, người đàn ông đứng sau chắc chắn không đơn giản. Vợ yêu chạy trốn với đứa con trong bụng. Cách chương.